Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, hành động. Dẫn ra đại ngư, còn có cái gì bổ sung a? Lộ Cảnh Dương đối Lương Gia Hào hỏi. Không có, Trình Viễn Đông phía sau phải chăng còn có người? Chính thương giới có người nào? Ta đều không biết, Lương Gia Hào lắc lắc đầu. Lộ Cảnh Dương có thể nhìn ra, hắn không có nói dối. Kỳ thật nói trắng ra là, Lương Gia Hào bất quá là một cái hơi lớn một chút xíu quân cờ mà thôi. Trình Viễn Đông không có khả năng để hắn biết rõ càng nhiều. Hắn còn chưa đủ tư cách. Lương Sơ, Trần Minh bên kia giao cho ngươi, nghĩa địa xe giao cho, ta sẽ nhường tổng khu bên kia trợ giúp ta. Tốt, ta đồng ý. Tổng khu Hoàng Sơ sẽ ủng hộ ngươi. Lương Cẩm Vinh gật đầu. Đồng ý. Đúng rồi, Lộ Sơ, các ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn tại nghĩa địa xe bên trong gắn máy thu hình, cũng cài bom, đặc biệt là tới gần phế xe chàng chủ lầu địa phương. Tấn công thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Lương Gia Hào cuối cùng nhắc nhở. Cùm cụp cùm cụp. Lộ Cảnh Dương xuất thủ, đem Lương Gia Hào khớp nối trở lại vị trí cũ, sau đó đứng lên hỏi, Gia Hào, có hay không hứng thú, cùng chúng ta cùng một chỗ công vào, đằng sau khoảng thời gian này, ngươi liền theo ta làm việc, biết rõ đuổi ta đi Hương Giang, nhưng thời điểm, ngươi hẳn là cũng có thể tư cách lên trước. Lương Gia Hào không có trả lời, mà là nhìn về phía Lương Cẩm Vinh. Lương Cẩm Vinh đối với Lộ Cảnh Dương đề nghị phi thường cảm kích. Kể từ đó, bản thân nhi tử là nằm vùng sự tình, liền trên bảng đinh đinh. Tốt, Gia Hào, ngươi đi theo Lộ Sơ. Làm rất tốt, Lộ Sơ thực lực ngươi cũng đã được nghe nói. Cũng thấy được, yes sir. Lương Gia Hào đứng lên, đối Lương Cẩm Vinh chào một cái, giống Lương Gia Hào dạng người này. Cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại, người sẽ không để cho hắn thực tình phục tùng. Mà Lộ Cảnh Dương đến Hương Giang thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại cũng đã liên tục phá mấy cái bản án. Đặc biệt là hôm trước, đơn thương độc mã đánh chết 10 tên lính đánh thuê, cũng chỉ có dạng này hữu dũng hữu mưu, thực lực cường đại người tài năng để hắn tin phục. Lộ Sơ, Gia Hào liền làm phiền ngươi. Lương Cẩm Vinh đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương xin nhờ nói, Lương Sơ không muốn nói như vậy, Gia Hào thông minh như vậy, chỉ cần dùng đến chính đồ bên trên, tuyệt đối tiền đồ rộng lớn, lần này hắn bất quá là bị người che đậy mà thôi. Tạ ơn, kia Lương Sơ, chúng ta liền rời đi, đi trước đi bố trí, tốt, ta cũng muốn trở về tổng bộ, đem người khống chế lại. Lương Cẩm Vinh gật đầu. Đúng, Lương Sơ, Trần Minh ngươi trước không nên động, triệu tập đi qua họp, chờ chúng ta bên này sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ cho ngươi tín hiệu, ngươi lại động thủ. Mặt khác, Quách Sơ bên kia, ngươi tốt nhất trước không nên động. Yên tâm, ta minh bạch. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mang theo Lương Gia Hào rời đi biệt thự. Lên xe rời đi. Hướng Đồng Lang khu lái đi, mà Lương Cẩm Vinh đang đợi thập đa phút sau, cũng đi ra ngoài, đi làm, đến tổng bộ về sau. Lương Cẩm Vinh để thư ký thông chi đám người tới họp. Trong đó thì có tổng bộ phi hổ đội quan chỉ huy Trần Minh. Mà khi đám người tiến vào phòng họp về sau, Ngài Bác Luân an bài 6 tên hình sự tổng bộ tinh anh tại văn phòng bên ngoài chờ lấy. Lấy được tín hiệu về sau, liền vào người tới bắt. Một bên khác, Lộ Cảnh Dương ở trên đường gọi điện thoại cho Mạc Hạo Cần, để hắn dẫn người cưỡi xe cá nhân, tiến về Đồng Lang Nghĩa Địa Xe phụ cận. Đến Đồng Lang Nghĩa Địa Xe về sau, Lộ Cảnh Dương khởi động con ruồi số 1, rất nhanh tìm được phế xe chàng chủ lầu, phát hiện ở bên trong di đám người. Sau đó, lại tại nghĩa địa xe bên cạnh, phát hiện mất tích công kích xe, nhưng là cũng không có phát hiện Trình Viễn Đông. Ngươi xác định Trình Viễn Đông ở bên trong? Lộ Cảnh Dương hướng Lương Gia Hào hỏi. Không rõ ràng, Trình Viễn Đông có lẽ không có ở chỗ này. Ta biết rõ hắn một chỗ điểm liên lạc, nhưng là công kích xe liền ở bên trong. Đường Linh, ngươi mang Hạ Uy bốn người bọn họ đi điểm liên lạc, bắt Trình Viễn Đông, ta và Gia Hào chờ Phi Hổ đội người tiến công nơi này. Đầu lĩnh, ta mang hai người là được rồi. Đường Linh lo lắng bên này tình huống. Không cần, các người đều đi, bên này có Phi Hổ trợ giúp. Không có vấn đề, các người năm người, cẩn thận chút. Lộ Cảnh Dương kiên trì, Đường Linh chỉ phải nghe theo mệnh lệnh, dẫn người rời đi, lại đợi 10 phút khoảng chừng. Mạc Hạo cần dẫn người đến đây. Sau đó, Lộ Cảnh Dương phân phối nhân thủ, từ ba cái phương hướng, hướng lầu chính tới gần, bởi vì thông hướng lầu chính ba đầu đường phải đi qua. Đạo tặc cài đặt điều khiển bom, mà Lộ Cảnh Dương trước đó cũng làm cho Mạc Hạo cần mang theo vô tuyến tín hiệu điện che đậy trang. Bị tới, tại tới gần ba đầu lắp đặt bom đường tắt thời điểm, Phi Hổ đội người mở ra che đậy thiết bị, cắt đứt vô tuyến điện các loại tín hiệu. Sau đó, tam đội Phi Hổ đội, tại thủ thế dưới sự chỉ huy, hướng nghĩa địa xe tiếp tục tới gần, lầu chính bên trong. Di đám người, bởi vì che đậy khí mở ra, dẫn đến bọn hắn lắp đặt camera mất đi tín hiệu, phát hiện dị thường, làm bọn hắn phát hiện đến gần Phi Hổ đội, chuẩn bị dẫn đạn nổ thời điểm, phát hiện điều khiển từ xa cũng đã mất đi tác dụng. Mà liền ở bọn hắn cầm lấy súng, chuẩn bị liều chết phản kích thời điểm, bên ngoài truyền đến Lương Gia Hào gọi hàng. Di, các ngươi đầu hàng đi. Cha ta cũng đã biết, hắn không hy vọng các ngươi làm như vậy. Bạch Bạch mất mạng, ta vốn chính là hắn tự mình phái tiến vào nội ứng. Các ngươi đừng lại làm sai chuyện. Lương Gia Hào, ngươi phản bội chúng ta. Di hô một tiếng, ngoặc kép, thật xin lỗi, nhưng là cha ta thực sự không hy vọng các ngươi bởi vậy mất mạng. Những người kia chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, lợi dụng ta cùng cha ta, cho nên đi ra đầu hàng đi, các ngươi không chạy khỏi. Di, những người khác đều nhìn về phía Di, hắn là dẫn đầu, mấy người khác đều nghe hắn. Gia Hào nói, Lương Sơ không hy vọng chúng ta làm như thế, nếu như chúng ta tiếp tục chống cự, chạy được a? Bên người một người mở miệng, đối Di nói ra. Gia Hào cũng đã thừa nhận, hắn là nội ứng, Lương Sơ hẳn là chỉ là muốn câu ra người phía sau. Nhưng là hiện tại đoán chừng gặp khẩn cấp tình huống, hắn không thể không trước giờ hành động. Đúng rồi, chúng ta hiện tại không đi ra đầu hàng, khẳng định sẽ chết. Ta không sợ chết, nhưng là Lương Sơ bên kia sẽ rất khó làm. Mấy người nhanh chóng chính nói ra ý kiến, chờ đợi Di quyết định. Tốt, chúng ta đầu hàng. Di suy nghĩ chốc lát, đáp ứng, sau đó mang người hai tay giơ cao, chậm rãi từ lầu chính đi ra. Tại phát động tiến công, mở ra máy cản tín hiệu trước đó, Lộ Cảnh Dương cho Tổng bộ Lương Cẩm Vinh phát một đầu tin tức giết. Tiếp vào tin tức Lương Cẩm Vinh, nhìn Ngải Bác Luân một cái, Ngải Bác Luân gật đầu, sau đó mở ra phòng họp cửa phòng. Sáu tên nhân viên cảnh sát tiến đến bắt Trần Minh, mà một bên khác đột kích điểm liên lạc Đường Linh cũng đang điểm liên lạc bên trong bắt được người liên lạc cùng Trình Viễn Đông, cùng đang cùng Trình Viễn Đông nói chuyện trời đất sở luật chính ty trưởng. Mặc dù đối phương là sở luật chính ty trưởng, nhưng là Đường Linh thế nhưng là người tới bắt, sẽ không bởi vì đối phương là sở luật chính ty trưởng để lại đối phương đi. Ba người bị bắt, trực tiếp giải lên xe, hướng tổng bộ lái đi. Mà ở 28 lầu, Quách Minh Chiết văn phòng bị đột nhiên đẩy ra, quan hệ xã hội khoa Hà Bội Nghi chạy vào, đối Quách Minh Chiết gấp giọng nói ra, người sáng suốt, Lộ Sơ dẫn người lên lấy được mất liên lạc, công kích xe đạo tặc toàn bộ bị bắt. Đồng thời trước cảnh vụ sử trường Trình Viễn Đông, Trình Sơ, sở luật chính ty trưởng bị lộ sơ thủ hạ dẫn tới tổng bộ. Hiện tại ngài Sơ cũng đã tiếp nhận, đem người khán áp, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.